chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, nữ đế lễ tình nhân lễ vật đúng là cái này. Lễ tình nhân, khoái lạc, tuy nhiên mang theo vài phần ngượng ngùng. Sở Thanh Nguyệt thanh âm êm ái lại là cực kỳ chân trí. Chỉ là, làm đem cái kia hộp gỗ nhỏ nhét vào nhiếp thần trong tay thời điểm. Nàng lại triệt để ức chế không nổi đáy lòng cái kia ngượng ngùng cảm giác. À, bản đế liền đi về trước. Một hồi gặp lại đi. Ngươi mở ra cái này hộp gỗ về sau không chính xác chế giễu bản đế. Nhất định không chính xác. Một cơn gió mát đảo qua. Sở Thanh Nguyệt hai gò má đỏ bừng. Cấp tốc hướng về nơi xa trốn đi thật xa. Chỉ để lại nhiếp thần trong tay cầm nho nhỏ hộp gỗ có chút sững sờ. Hôm nay đích thật là cái cực kỳ viên mãn lễ tình nhân. Chỉ sợ nhìn chung toàn bộ Lan Xuyên đại lục, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai ngọt như vậy lễ tình nhân. Nhưng vấn đề là, nữ đế đến cùng tặng là cái gì a? Nhiếp thần có chút dở khóc dở cười. Trong ấn tượng, Sở Thanh Nguyệt tựa hồ rất lâu trước đó liền bắt đầu do dự lễ tình nhân lễ vật sự tình. Hơn nữa nhìn tình huống, ngược lại không phải là lễ vật này. Ngược lại là càng giống hoàn toàn không có ý tứ cầm ra. Trong hộp gỗ tự nhiên không phải hắc ám xử lý. Như vậy, nữ đế đến tột cùng tặng là cái gì? Đến mức ngượng ngùng đến loại trình độ này. Cho dù là nghĩ nửa ngày, nhiếp thần cũng hoàn toàn không thể nghĩ ra cái nhân quả tới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thân thủ mở ra nhìn một chút. Nhiếp thần không khỏi mang theo một chút chờ mong. Lấy đi tinh xảo tiểu khóa. Chậm rãi nhìn về phía trong hộp, có thể theo hộp gỗ mở ra, thấy rõ trong hộp lễ vật, nhiếp thần nhưng trong nháy mắt có chút ngây ngẩn cả người. Tại trong hộp, lại là, khục, thì liền xưa nay không có ý định che giấu chính mình LSP thân phận nhiếp thần cũng không. Khỏi đến lộ ra một tia xấu hổ, cái kia dường như vĩnh viễn thanh lãnh cao ngạo, không nhiễm phàm tục nữ đế, tặng lễ vật lại là, áo lót. Thanh sắc lụa mỏng áo lót chẳng những tinh xảo mỹ quan. Càng quan trọng hơn là, phía trên còn mang theo mấy phần nhàn nhạt hương thơm. Cái kia hơi có thanh lãnh, như là liên hoa giống như mùi thơm ngát. Đang cùng Sở Thanh Nguyệt trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát nhất trí. Hộp tựa hồ có tốt đẹp giữ ấm hiệu quả. Cầm trong tay, nhiếp thần thậm chí có thể cảm nhận được khinh nhờn trên áo nhàn nhạt oi bức. Nói cách khác, nhiếp thần cảm giác cái mũi một trận ấm áp, dường như kém chút chảy xuống một chuỗi máu mũi. Nói cách khác, cái này áo lót, nữ đế là đặc biệt xuyên qua về sau, mới đặt ở trong hộp gỗ làm tình nhân quà tặng trong ngày lễ vật. Cái này người nào chịu nổi a? Liền xem như hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, Sở Thanh Nguyệt sẽ cố nén ngượng ngùng đưa ra cái này. Tuy nhiên không biết đến cùng là cái gì cái LSP rào nữ đế tặng lễ vật. Nhưng chuyện này người tiếc, thật sự là quá hạnh phúc. Bất quá, chính mình cũng không phải cái gì biến thái. Nếu như có thể mà nói, hay là hy vọng nữ đế trực tiếp đem chính mình đưa tới. Không cần thiết đưa cái gì y phục. Khụ, nhiếp thần liền vội vàng đem áo lót thu hồi trong hộp gỗ. Chăm chú khóa lại. Cũng bỏ vào không gian giới chỗ sâu nhất. Trên bầu trời quang mang dần dần ảm đạm xuống. Từ cửu long đại lễ đưa tới dị tượng chậm rãi biến mất. Nhưng cho dù tồn tại thời gian không dài, nhiếp thần cũng cảm giác mình dường như nhận lấy thượng thương chiếu cố đồng dạng. Có tăng lên cực lớn. Giống 9 đạo tiếng long ngâm quanh quẩn tại bầu trời. Ngao Lam cùng còn lại mấy đầu long huyễn hóa thành hình người, tung bay rơi xuống đất. Thế nào, hôm nay ta làm được coi như không tệ đi. Ngao Lam dương dương đắc ý vỗ cằn cỗi bộ ngực. Hoàn toàn chính xác coi như không tệ. Chờ trở về liền khen thưởng ngươi 6 đầu kim lân long lý. Nhiếp thần tán dương, hừ, rốt cuộc biết tán dương ta. Ngao Lam dương dương đắc ý quơ cái đuôi. Khuôn mặt nhỏ lộ ra cực kỳ hưng phấn. Nhưng bỗng nhiên, nàng lại ý thức được không thích hợp. Không đúng, trước đó rõ ràng đã nói xong 10 đầu kim lân long lý. Làm sao biến thành 6 đầu rồi? Ngươi không thể cắt xén ta cá chép a. Nào có, Nhiếp Thần lời thề son sắt mà nói. Ta là cảm thấy ngươi làm được rất không tệ, nhiều khen thưởng một số. Chẳng lẽ 6 đầu không so 10 đầu nhiều không? 6 đầu so 10 đầu nhiều. Ngươi không có gạt ta à? Không được, ta muốn tính toán. Ngao Lam lộ ra vẻ hồ nghi. Rõ ràng không tin Nhiếp Thần. Nhưng bày ra thật nhỏ 10 ngón tay đầu. Nàng lại càng đếm càng loạn. 1 đầu, 2 đầu, 5 đầu, 4 đầu, 7 đầu. 7 đầu xuống tới hẳn là. À, chắc chắn thật sự là quá khó khăn. Được rồi, vẫn là chờ trở về rồi hãy nói đi. Rốt cục, Ngao Lam hỗn độn qua cái đầu nhỏ. Triệt để từ bỏ suy nghĩ. Nhìn lấy nàng ngốc phúc phúc bộ dáng. Nhiếp Thần cũng không khỏi đến bị chọc cười. Quả nhiên, kết quả này cùng chính mình nghĩ giống như đúc. Đúng rồi, nữ đế đưa cho ngươi đến cùng là cái gì a? Vì cái gì ta cảm giác nữ đế vừa mới bỗng nhiên biến đến đặc biệt đừng thẹn thùng. Mà lại ngươi cũng thần thần bí bí. Đúng lúc này, Ngao Lam có chút cảm thấy hứng thú tiến lên trước. Không cho nhìn, Nhiếp Thần lại quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Chẳng lẽ lại là không thích hợp thiếu nhi đồ vật? Nghe được câu này, Ngao Lam trong nháy mắt hiển lộ ra một tia thẹn thùng cảm giác. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hai tay phân nhánh che mắt, nghĩ không ra, thực sự nghĩ không ra a. Thế mà liền nữ đế đều làm đến bước này. Giống ta loại này trẻ con, có thể không nghe được những thứ này, 200 tuổi ngươi là đầu tiểu hài tử. Nhiếp Thần bất đắc dĩ, tại nàng đầu đỉnh gõ một cái, xoay người, hắn thấy được Ngao Lam bên người một con rồng cung kính nghiêm nghị thần sắc. Nghĩ không ra ngài thế mà cùng nữ đế ở giữa. Chấm ngoặc kép, mấy đầu long rõ ràng không dám nói thêm cái gì. Chuyện này mặc dù nhanh muốn công bố. Bất quá, các ngươi trước chớ nói ra ngoài. Hiểu chưa? Nhiếp Thần nhìn về phía mấy đầu long đạo. Minh bạch, chúng ta tất nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài nhiều lời nửa câu. Mấy đầu long vội vàng nghiêm. Nghị nói, không phải bọn hắn không muốn nói. Một cái đem long vương làm thành sủng thú Nhiếp Thần. Một cái Thanh Nguyệt nữ đế. Hai vị này tồn tại ở giữa bí mật căn bản không biết liên lụy đến cỡ nào chuyện kinh khủng. Cái này muốn là nói ra. Sợ không phải lập tức liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thậm chí là liên lụy cả tòa Long Cung. Đúng rồi Ngao Lam. Nhiếp Thần theo không gian giới bên trong lấy ra hai khỏa kẹo que. Giao cho trong tay nàng. Nói. Cái này hai khỏa đường quả có thể là tới từ dị thế kỳ dị mỹ thực. Người giúp ta đưa cho Phồn Hoa Thánh Nữ. Nói cho nàng. Coi như là an ủi nàng lễ tình nhân ăn quá nhiều cẩu lương. Cho nàng tiêu hóa một chút dạ dày. Làm khen thưởng thêm. Đưa cho ngươi kim lân lý ngư có thể tăng lên một cái đến 7 cái. Nguyên bản Ngao Lam cũng không. Tính tình nguyện. Nhưng nghe được câu này. Ánh mắt lại trong nháy mắt phát sáng lên. Huyết kiếm lời, hôm nay thật là huyết kiếm lời a. Đầu tiên là theo 10 đầu kim lân lý ngư tăng lên tới 6 đầu. Hiện tại thế mà lại tăng lên 1 đầu. Dạng này xuống tới, chính mình nhưng là kiếm lời. Kiếm lời, tóm lại, tốt nhiều đâu. Hừ hừ, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng có như thế khẳng khái một ngày. Xem ra lễ tình nhân đích thật là tốt ngày lễ a, Ngao Lam hưng phấn nói. Yên tâm, đã lần này ngươi như thế khẳng khái. Đưa cẩu lương, phi, đưa Phồn Hoa Thánh Nữ tiêu hóa cẩu lương sự tình liền giao cho ta đi. Nói xong, Ngao Lam hóa thành long hình, mang theo hai khỏa xinh đẹp đường quả. Hưng phấn hướng về Phồn Hoa Thánh địa bay đi. Rốt cuộc đưa xong cái này hai khỏa đường quả. Chính mình liền lại có kim lân lý ngư ăn. Hơn nữa, còn là tốt nhiều đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,